Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23. Chương 23 tích tụ chi khí. Đinh Dĩ Nam đúng hạn đi tới cùng viên phòng ước định tốt đinh bổn quán ba. Lúc này party chuẩn bị công tác mới vừa bắt đầu. Viên phòng đang cùng thủ hạ mấy cái công nhân xác nhận đêm nay hành trình an bài, đinh bổn quán ba. Là thành phố số 1 số 2 đại quán ba. Cứ việc Đinh Dĩ Nam ngày thường cơ hồ sẽ không tới loại địa phương này. Nhưng đã từng cũng cùng Hàn Thạc Mộ Danh đã tới nơi này một lần, đêm nay đinh bổn quán ba bị thị. Nhà giàu số 1 tiểu nữ nhi bao hạ. Tổ chức nàng kết hôn trước độc thân đêm party. Viên phong dựa theo nàng yêu cầu an bài rất nhiều phân đoạn. Tỉ như ma thuật, múa thoát y, nhân thể hoa văn màu từ từ. Trong đó không ít phân đoạn đều cùng nào đó nhan sắc dính điểm biên, loại này phân đoạn thực dễ dàng. Sai lầm, cũng khó trách viên phong tinh thần vẫn luôn độ cao khẩn trương, cho nên yêu cầu ta làm cái gì? Quán ba bên nhà hàng nhỏ, Đinh Dĩ Nam cùng viên phong ăn cơm chiều. Đại khái hiểu biết tình huống, viên phong đoàn đội không đủ 10 người. Không chỉ có muốn chủ tính chung quán ba công nhân. Còn muốn cùng các lộ biểu diễn nhân viên nối tiếp. Mỗi người trong tay công tác đều thực bận rộn, lớp trưởng chuyện của ngươi không nhiều lắm. Giúp ta đính một chút sâm panh ra hóa lượng liền hảo. Viên phong nói, đêm nay rượu đều là từ quán ba cung cấp. Bất quá sâm panh là ta kéo tới cung hóa thương, Đinh Dĩ Nam như suy tư gì gật gật đầu. Hỏi, bao nhiêu tiền một chi? 8.800, viên phong dừng một chút. Ta lấy thành 2.000, hành, chuyện này nhìn như đơn giản. Nhưng trên thực tế liên quan đến đêm nay thu hoạch. Viên phong chủ lý party là dựa theo party quy mô thu phí. Trong đó bao hàm nơi sân, biểu diễn chờ phí dụng. Trừ cái này ra, nếu còn tưởng thêm vào tránh một bút. Vậy đến xem sâm panh ra hóa lượng như thế nào, Đinh Dĩ Nam nghe hiểu viên phong ám chỉ. Khách nhân điểm đến càng nhiều. Bọn họ tránh đến càng nhiều. Bất quá nghe hiểu về nghe hiểu, Đinh Dĩ Nam chỉ là lâm thời tới hỗ trợ. Hắn cũng chỉ có thể làm hết sức. Hắn tin tưởng không cần hắn tốn nhiều tâm, viên phong chính mình đoàn đội cũng sẽ cổ vũ khách nhân nhiều khai sâm panh. Mặt khác, viên phong nói trên dưới đánh giá Đinh Dĩ Nam liếc mắt một cái, trêu chọc nói, đêm nay sẽ có rất nhiều đại tiểu thư bằng hữu. Những cái đó phú bà ngươi biết đến, nếu là các nàng đối với ngươi động tay động chân, ngươi liền nhẫn một chút, tới quán ba người nhiều là vì phóng túng. Nếu là ở bên ngoài cùng khác phái gặp thoáng qua, người bình thường đều sẽ lễ phép mà nhường ra nửa cái thân vị. Nhưng quán ba không giống nhau, mặt đối mặt tương ngộ người phần lớn đều sẽ thuận tay lau cái du, Đinh Dĩ Nam không như vậy làm ra vẻ. Ở quán ba bị chiếm chút tiện nghi cũng không phải không thể chịu đựng. Hắn gật gật đầu nói. Hảo, chờ đến 12 giờ lúc sau sẽ nhẹ nhàng một ít. Viên phong nói. Đến lúc đó ngươi cũng có thể hảo hảo chơi một chút, 8 giờ vừa đến. Các lộ siêu xe tề tụ đinh bổn quán ba. Đinh Dĩ Nam lúc này mới phát hiện công tác này cũng không có viên phong miêu tả đến như vậy nhẹ. Nhàng, hắn không cần nhìn chằm chằm mỗi bình sâm panh hướng đi. Chỉ cần đại khái nắm chắc ra hóa lượng. Ở tồn kho không đủ dưới tình huống kịp thời liên hệ cung hóa thương liền hảo. Nhưng quán ba nơi sân thật sự quá lớn. Sâm panh khai đến tựa như nước chảy giống nhau. Hắn hoàn toàn theo không kịp lấy hóa tiết tấu. Cũng may nguyên thủy bị hóa lượng ai qua lúc ban đầu. Kia một đợt, Đinh Dĩ Nam liên hệ cung hóa thương bổ hóa lúc sau liền nhàn xuống dưới. Hắn bắt đầu quan sát mỗi bàn tình huống. Chỉ cần có thể dâng hương cao liền cổ vũ khách nhân khai sâm panh. Chuyển động vài vòng xuống dưới. Ít nhất giúp viên phong lại nhiều khai 20 mấy bình. Viên phong có một chút nói được không sai. Đinh Dĩ Nam quả nhiên tao ngộ rất nhiều móng heo. Không ít nữ sinh tới tìm hắn muốn liên hệ phương thức. Ngẫu nhiên còn sẽ có nam tính tiến lên đến gần. Đinh Dĩ Nam thống nhất lấy di động không ở trên người vì tứ. Đều cấp đối phương báo viên phong số di động, này nhất chiêu phi thường hảo xử. Nhưng cũng có lật xe thời điểm, một cái ăn mặc gợi cảm nhà giàu tiểu thư ở WeChat chung đưa vào Đinh. Dĩ Nam báo ra dãy số sau, cười nhạo một tiếng, nói, Tiểu ca ca, ngươi cũng thật có ý tứ. Ta là muốn ngươi WeChat, lại không phải muốn các ngươi viên tổng WeChat, thực hiển nhiên. Vị tiểu thư này cùng viên phong nhận thức, Đinh Dĩ Nam không hảo lại lừa gạt. Đành phải cấp ra chính mình số di động. Bất quá loại tình huống này chỉ có lúc này đây. Mặt khác sở hữu đến gần người đều bị Đinh Dĩ Nam cấp lừa gạt qua đi, theo thời gian chậm rãi tiếp. Cận 12 giờ, party không khí cũng dần dần đạt tới tối cao chiều. Quán bar sở hữu ánh đèn đồng loạt đánh hướng sân khấu. Một người tiếp một người soái khí nam mô từ sân khấu sau đi ra, này đó nam mô gần như lộ ra trọn vẹn. Trên người chỉ có một cái quần lót, mỗi cái người mẫu đi đến sân khấu trước, hoặc là đỉnh hông, hoặc là sơ háng, tổng có thể khiến cho quán bar một trận tiếp một trận thét chói tai. Đinh Dĩ Nam là cái bình thường nam tính, tự nhiên sẽ không kháng cự thưởng thức sắc đẹp. Hắn thấy trước mắt vội đến không sai biệt lắm, liền đi vào quầy bar tìm cái không vị, một bên uống rượu một bên thưởng thức trận này tình sắc tràn đầy đi tú. Biết này đó người mẫu có bao nhiêu kiếm sao? Một bên viên phong lấy chai bia cùng Đinh Dĩ Nam chạm vào một chút, liền này đi một vòng, 3000 tới tay. Đinh Dĩ Nam đại khái biết nam mô giá thị trường. Rốt cuộc hắn bạn trai cũ chính là cái người mẫu, hắn ngẩng đầu lên tới uống một ngụm bia. Lúc này hắn dư quang đột nhiên liếc tới rồi một hình bóng quen thuộc. Người nọ ăn mặc gợi cảm quần lót từ sân khấu sau đi ra. Hạ bộ hẳn là dùng bọt biển lót quá. Thoạt nhìn hùng vĩ vô cùng, nhưng Đinh Dĩ Nam biết. Hắn trên thực tế cũng không có như vậy đại, liền tỉ như cái này, viên phong dùng cằm chỉ sân. Khấu thượng han thác, bị địa ốc thương nữ nhi bao dưỡng. Trước đó không lâu sinh nhật mới thu được một chiếc siêu xe, phía trước Đinh Dĩ Nam liền cảm thấy kỳ quái, Hàn Thạc chuyển nhà ngày đó nơi nào tới xe. Hắn nguyên tưởng rằng là tìm bằng hữu mượn, kết quả không nghĩ tới chính là Hàn Thạc chính mình quà sinh nhật. Hắn đột nhiên nhớ tới ở một khác tòa thành thị cùng viên phong ngẫu nhiên gặp được, cùng với gặp được Hàn Thạc xuất quỹ hình ảnh, trong đầu không tự giác mà toát ra một cái ý tưởng. Hắn bất động thanh sắc hỏi viên phong nói, là ngươi cho hắn giới thiệu sao? Đúng vậy, viên phong hào phóng thừa nhận. Này đó thiên kim tiểu thư liền ái ngủ nam người mẫu, cứ việc Đinh Dĩ Nam trong lòng sớm đã buông xuống Hàn Thạc, nhưng nghe đến viên phong như vậy xuất hiện phổ biến mà nói ra những việc này, hắn vẫn là có loại thở không nổi cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình thật giống như ngốc tử giống nhau. Một bên tình nguyện mà cùng bạn trai quá bình đạm tiểu nhật từ, hoàn toàn không biết đối phương ở sau lưng làm như thế nào công tác. Hắn Đinh Dĩ Nam hô hấp khó khăn mà mở miệng, vẫn luôn bị người bao dưỡng sao? Có non nửa năm đi. Viên Phong nói tới đây, trêu ghẹo mà nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói, như thế nào lớp trưởng, muốn ta cho ngươi giới thiệu phú bà sao? Đinh Dĩ Nam sắc mặt thật sự không thế nào đẹp. Viên Phong hẳn là cho rằng chính mình nói sai rồi lời nói, chạy nhanh nói giỡn đâu, ngươi lại xoái lại có năng lực, làm sao lưu lạc đến bị người bao dưỡng. Đinh Dĩ Nam vỗ vỗ Viên Phong vai, nói, ta đi ra ngoài thấu thấu phong, rời xa ồn ào náo động hoàn cảnh, thổi mát mẻ gió đêm. Đinh Dĩ Nam ở quán ba cửa bậc lửa một cây yên, chậm rãi hộc ra trong lòng tích tụ chi khí, cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rốt cuộc hiện tại Hàn Thạc đối Đinh Dĩ Nam tới nói bất quá là dâu ria người xa lạ. Hắn sở dĩ cảm giác buồn bực, không phải đáng tiếc phía trước trả giá cảm tình, chỉ là hoài nghi chính mình khả năng căn bản là không thích hợp yêu đương. Hắn đem đại lượng tinh lực hoa ở công tác thượng, hắn hiểu biết Hoắc Chấp Tiêu sở hữu yêu thích, lại không biết bên người người trong lòng suy nghĩ. Một hồi luyến ái nói xuống dưới, thật giống như nói chuyện cái tịch mịch, còn không có công tác làm hắn tới càng có phong phú cảm. Bên cạnh Trừ Yên người tới tìm Đinh Dĩ Nam xin tí lửa, đến gần ý đồ không thể lại rõ ràng. Vừa lúc Đinh Dĩ Nam trong tay cuối cùng một cây yên đã trừ xong, hắn đem bật lửa đưa cho người nọ, nói, không cần. Còn Đinh Dĩ Nam không có cùng người xa lạ làm một đêm tình thói quen. Tuy nói hắn hiện tại xác thật muốn hảo hảo uống cái rượu thả lỏng một chút, nhưng hắn tình nguyện một mình một người uống rượu. Ở một lần nữa, phản hồi quán bar khi Đinh Dĩ Nam cùng nghênh diện ra tới người đụng phải vừa vặn. Hắn nghiêng đi thân mình nhường đường. Người nọ lại đột nhiên dùng sức bắt được cổ tay của hắn. Hàn Thạc nhìn Đinh Dĩ Nam đại xưởng cổ áo. Cau mày hỏi, người như thế nào ở chỗ này? DFY, hết chương.